Thập Cẩm Pháp Sư, chương 30, Ma Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới khá tối, nhưng Lý Giao thấy rõ là bộ hài cốt nguyên vẹn. Xương trắng hay do ánh trăng? Phần xương chậu hẹp, có lẽ là xương đàn ông. Không đúng, trong sơ đồ ghi là mộ mới cất. Lý nào lại xuất hiện bộ xương? Dĩ nhiên xác chết không có tốc độ phân hủy nhanh như thế. Khỏi cho hoang đường. Lý Giao nghĩ là xương được rời từ ngôi mộ khác sang đây. Lại không đúng, hình như tất cả xương này đều nối liền nhau. Hắn nhảy xuống khám nghiệm, nhân tiện sắp xếp đồ vật bên trong quan tài cho người này. Vừa lọt vào trong huyệt, đột nhiên dưới cổ chân đau nhói. Nhưng quả tim của hắn còn nở ra khổng lồ hơn. Hắn nhìn xuống, năm ngón tay xương đang chụp chân hắn. Hôm trước gã cô hồn cũng dọa Lý Giao kiểu này nhưng cảm giác mông lung lắm. Lần này thì chân thực hơn. Bộ xương không những còn liền mạch như người sống mà còn biết hoạt động. Lý Giao vô cùng trầm muộn. Đưa bàn tay nắm lấy tay của bộ hài cốt. Rốt cuộc hắn biết cầm xương người rồi. So với xương heo hầm canh cứng hơn. Ra tay hắn nghe lạnh toát. Bộ hài cốt trong quan tài lật mình qua. Tay kia bắt ngược lại tay Lý Giao. Ngón tay nó như những mũi sắt háo thắng bấu Lý Giao chảy máu. Nó ngoi đầu lên, đúng là cái đầu sọ trắng. Hai hốc mắt đen, từng khối răng nhe ra như cười. Lúc này thật đang đối diện rất gần với Lý Giao. Lý Giao còn một tay, dùng đầu ngón cái chạm ngón út, hình thành liên hoa ấn. Sau đó hắn xòe bàn tay, vỗ vào mặt bộ hài cốt. Nó hất đầu ra sau. Tạm thời buông tha cho Lý Giao. Hắn cũng nghe bàn tay tê dần. Trên gương mặt xương kia đã hiện lên ánh lửa xanh. Thoát được, Lý Giao nhanh chóng quay đầu. Tung người phóng lên bờ. Bên kia, Black vẫn ngồi cạnh ba tên trộm mộ. Nghe tiếng động lạ thì nhìn lại. Nàng thấy Lý Giao vẫn chưa lên được. Hai tay ôm phần đất ở trên. Vừa vặn bộ hài cốt nhảy lên từ phía sau hắn ta. Cú nhảy bất ngờ. Nàng nhắm chặt cặp mắt. Á, chẳng khác nào cái đồng hồ báo thức. Ba tên trộm mộ nằm co giật một cái. Đều tỉnh lại. Chúng mở mắt chỉ thấy màn đêm tươi sáng dưới trăng. Hoảng hốt ngồi dậy. Lại thấy bộ hài cốt. Nó là trong quan tài. Chính bọn chúng vừa định lấy đồ khi nãy. Mà hiện tại nó đang giằng co sau lưng Lý Giao. Kết quả nó kéo Lý Giao. Cả hai cùng tuột xuống huyệt. Ba người ngồi thẫn thờ. Mặt đều ngốc, trong đầu trống trơn, Black cũng suýt như vậy nhưng kịp ổn định tinh thần. Dãy này nhìn qua, mau cứu người, cũng may chỉ có đất. Lý Giao ngã xuống không bị thương, người dính toàn bụi đất. Hắn vùng lên, bộ xương phía sau cứ đu theo. Hắn mò mẫm trong ba lô, còn chưa tính lấy cái gì. Bộ xương ôm hắn ném xuống, sau thời gian rất ngắn. Tấm lưng va đập vào thứ gì đó bằng phẳng. Hóa ra hắn đã nằm trong quan tài. Bộ xương làm động tác đóng nắp. Lý Giao tự thấy mình sắp bị làm bánh nhân thịt. Hai tay chống phía trên. Bàn chân hắn đạp vào nắp quan tài. Một hàng bùa chú in lên rồi mất đi. Đẩy bộ xương văng dính tường đất. Ngồi dậy, còn chưa kịp thở. Bộ xương lại nhào đến. Hai bàn tay xương bóp cổ Lý Giao đè xuống. Lý Giao ra sức kháng cự. Đúng lúc một cái xẻng phía sau bộ xương đập ngay lưng nó. Là Black, hai tay run rẩy cầm xẻng. Lý Giao càng giật mình. Bộ xương chuyển hướng qua nàng càng mệt mỏi hơn. Nhưng hắn hơi lo xa. Hình như Black đập nó quá nhẹ. Nó còn chưa nhận ra. Bộ xương đưa gương mặt trắng héo lại gần. Hai hàm răng mở to. Black đập lên đầu. Lên lưng cho bộ xương mấy xẻng. Còn Lý Giao nhận ra quỷ môn quan như có như không hé mở. Liền há mồm. Bộ xương cũng vậy. Hắn cũng vậy. Cảnh tượng như hai người sắp hôn nhau. Tức khắc một vật như con sâu màu trắng sữa từ trong miệng Lý Giao bò ra. Black nhìn thấy được. Cả cái xẻng cũng buông. Trong đêm, sâu trùng dạ quang ánh hoàng kim. Nó bay vụt vào trong miệng bộ xương. Động tác tựa như Lý Giao đang mớm thức ăn cho bộ xương. Black vội khom người. Khí thế như vạn mã thiên quân nôn mửa. Sâu trùng vào tuốt bên trong họng. Bộ hài cốt này nuốt phải thứ gì rất khó chịu. buông tha Lý Dao. Nó quay lại Black khiến nàng lại la lên, ngồi phịch xuống, nhưng nó không làm gì. Đột nhiên, hết sức đột nhiên, dưới bụng nó đổ ra một bộ nội tạng làm người ta yêu thương. Black nhìn thấy cảnh này thì điếng người, ruột gan gì gì đó còn dính máu, phát mùi kinh tởm. Nàng tiếp tục gục đầu mà ói. Bộ xương tỏ ra không còn chút sinh lực, cả thân thể đầy xương rơi xuống. Bịch, Lý Dao trong quan tài ngóc đầu lên, còn tưởng nó đang bất chính giả bộ. Hắn đến xem xét, kết quả nó nằm im thật lâu. Hắn động đậy nó không phản ứng, vậy thì nó ở đâu? Vừa rồi Lý Dao chỉ có thể nghĩ đến là ma xương. Loại này đa số ở dạng linh hồn, nhưng nhập vào khung xương thật thì lần đầu tiên hắn thấy. Bất quá hắn không phát hiện linh hồn nó nằm ở chỗ nào. Cuối cùng nhìn đến Black, đỡ nàng đứng lên, cách chương.